cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 98, mục danh tính thay đổi. Góc truyện audio.com. Một người tóc dài, râu chỏm, mặc một bộ kimono samurai, hơn 40 tuổi, và thực sự đã không mất nhiều thời gian để Hạ Nặc nhận ra đó là Võ Thôn. Hắn thấy Hạ Nặc nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt không nén được niềm vui cười và nói. Quả nhiên là ngươi, Á Tắc tiên sinh, tôi còn tưởng rằng tôi đã nhìn lầm chứ. Nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Thật là trùng hợp a, đúng. Thực sự là rất trùng hợp a, Hạ Nặc gãi đầu một cái. Vừa muốn nói gì đó, Võ Thôn trên tàu đã cao hứng hô ta. Thế nào Á Tắc tiên sinh, có tiện ngồi xuống nói chuyện một tí không? Lần trước tôi còn chưa có dịp báo đáp ngài a, là... Chấm, Hạ Nặc ban đầu cũng kiêng dè, nhưng thấy đối phương nhiệt tình bắt chuyện quá, nên cũng không tiện cự tuyệt, vậy nên gật đầu với Võ Thôn, hướng về mạn tàu thứ ba đi qua, đảo mắt nhìn hai bên trái phải, tiếp theo chờ đợi để đưa một cái gì đó trên đầu trang của lớp của sợi dây thừng xuống. Ở phía trước của tàu đột nhiên một loạt các hình tròn ngay lập tức lộ ra khỏi một vòng, rộng rãi và sâu sắc. Rộng 7 mét, chiếc thuyền phù hợp với Hạ Nặc là quá đủ. Cảm giác như thứ này và vạn lý ánh dương quang hào cấu tạo có vẻ giống nhau à? Chiếc tàu này khá giống các thuyền, khá phổ biến trong thế giới của cướp biển. Thậm chí nhà hàng Ba Lạp Đế cũng có. Hạ Nặc ban đầu ngoại trừ có chút hoảng sợ. Điều đó không làm anh ta cảm thấy kỳ lạ. Khi tháo buồm ra và trèo những mái chèo gỗ, lái thuyền đi vào lối đi này. Tuy nhiên, Tiểu Lạc lại có chút kháng cự, có vẻ như không muốn tiến vào không gian hẹp này. Hạ Nặc lười biếng nói, trực tiếp đá nó cùng hộp cá muối xuống dưới thuyền với nhau. Khi thuyền nhỏ tiến đến, các tấm ván ở lối vào lối đi từ từ lại rơi xuống và đóng lại. Tấm ván gỗ thứ hai hợp rồi đóng lại sau khi dừng thuyền. Không lâu sau, Hạ Nặc đi xuống cầu thang và đi bộ hết boong tàu. Á Tắc đại nhân, bên này, bước chân lên boong tàu, tiếng la từ bên trái truyền tới. Hạ Nặc quay lại, ngạc nhiên khi thấy Võ Thôn đang đứng lan can, nở nụ cười về phía mình vẫy tay. Hạ Nặc đi đến, lúc này mới thấy Võ Thôn chân dính thạch cao dày đặc. Không có thắc mắc anh ấy rất thảo nào lúc nãy thấy hắn nhiệt tình như vậy nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Võ Thôn đại thúc, vừa thấy người được mình cứu sống. Tâm trạng của Hạ Nặc cũng tốt hơn, nhếch miệng cười nói, ta còn ngươi đang ở đảo Phổ Lạc Tư tĩnh dưỡng một thời gian. Không nghĩ nhanh như vậy đã ra biển sinh kế bức bách. Không còn cách nào khác Võ Thôn gượng cười và lắc đầu. May mắn cho tôi, các bác sĩ nói rằng quả bóng thép sâu không làm xương bị tổn thương. Không được hoạt động nặng, một vài ngày là có tốt lên, nếu không. Tôi đã phải trở về làng Sương Nguyệt, làm sao có thể ở đây làm hộ vệ được chứ? Nghe nói như vậy, Hạ Nặc phản ứng, chỉ cần Võ Thôn nói để mình dưới kênh bến thuyền được mở ra. Rõ ràng là rất nhiều năng lượng, nhưng đột nhiên có một chút tò mò, nhìn quanh phía bên cạnh và nói. Đại thúc ở đây làm hộ vệ và chức vụ gì dường như được ủng hộ đoàn thượng đội này có vẻ rất lớn. Rất nhiều tàu khổng lồ. Ước tính số lượng toàn bộ ở biển Đông Trung Quốc có thể lớn nhất. Thương đội này đúng là lai lịch không nhỏ, đang dẫn đầu Đức Lạp Mông gia tộc kinh doanh biển Đông Trung Quốc. Về phần tại hạ nói thì, được sư huynh dạy dỗ kiếm thuật, chỉ được đảm nhận chức đội phó của đội hộ vệ. Nói đến đây, hắn khiến Hạ Nặc có chút kinh ngạc, nhất thời vẻ mặt lúng túng. Đây chỉ là bảo vệ trên tàu sức mạnh tổng hợp nói chung. Phòng trưng toàn cộng lại cũng không bì được với Á Tắc tiên sinh nói cách khác. Chuyện này cũng không có gì tốt ta không có ý này Hạ Nặc ho khan. Giờ này có lẽ Võ Thôn còn lúng túng hơn, đặc biệt nghe được câu sau, nét mặt già nua hơi đỏ lên còn nữa. Đừng gọi ta là Á Tắc tiên sinh, gọi ta là Hạ Nặc tốt rồi. Hạ Nặc sao, Võ Thôn ngẩn người. Sau đó vẻ mặt kỳ quái nói không phải là Á Tắc. Vậy đây mới là tên thật của tiên sinh sao? Tên thật, Á Tắc hay những tên khác, những năm trước giết cướp biển nên dùng danh hiệu này mà thôi. Hạ Nặc gật đầu, đối với Võ Thôn một người chú có đạo đức kiếm sĩ. Anh ta vẫn tin tưởng, anh ta chỉ đơn giản nói điều đó. Tất nhiên, điều này cũng là vì anh ta đủ tự tin về sức mạnh của mình và không sợ bất kỳ rắc rối nào. Lúc này Hạ Nặc, đối với vị trí của mình khá rõ ràng. Treo giải thưởng cho cướp biển là một thủ thuật hoặc hai trong tay điều cho hải tặc săn tiền thưởng. Thứ hạng của hải quân, dựa trên các kỹ năng thể chất của mình, anh ta chắc rằng anh ta có thể cạnh tranh với cấp bậc thiếu tướng của bộ. Tất nhiên, bởi vì hiện nay hắn chưa lĩnh ngộ khí phách, về cơ bản không có cách nào để kiềm chế các hệ thống tự nhiên. Gặp trường hợp ngoại lệ như vậy cần phải thực hiện bớt trừ. Nhưng, có một dung lượng hệ thống tự nhiên sẽ không đạt được thứ hạng. Trở mình biến thành hải quân phải không? Nói về tư ma cách tên kia, anh ta không biết bây giờ đóng quân ở thị trấn La Cách. Có chút sớm quá, a hát, phòng trừng đang ở tuyến đường lớn. Hạ Nặc vẫn chưa nhận ra sáng nay đã đụng phải tư ma cách bị dính phân chim. Âm thầm tính toán thời gian, đối diện Võ Thôn cũng lộ vẻ do dự. Đến bên cạnh Hạ Nặc, thì thầm, sau buổi sáng, tiên sinh đi, sau đó chuyện gì xảy ra ở cảng tiên sinh có biết không? Chấm, hả, Hạ Nặc bất động một hồi lâu, rồi nói, có chuyện gì sao, hải quân La Cách tới thị trấn, khống chế tất cả mọi người ở cảng, đưa mọi thứ trở lại và hỏi cung từng người một, mà còn đặc biệt đến phòng khám nơi tôi đã đi kiểm tra để tìm kiếm. Tuy nhiên, dẫn đầu là một bé gái trẻ, không hiểu sao rất khó khăn đối với tôi. Chuyện tiếp theo, xin hãy chuẩn bị tâm lý. Võ Thôn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Nặc cho biết, từ những người đến xem, Hạ Nặc, ngươi có khả năng đã bị hải quân truy nã. Hạ Nặc trầm mặc một hồi, sau đó ngáp một cái, cười vô tình, ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra ngươi lại nói chuyện này sao? Phát lệnh truy nã như vậy, ta đã giết chết đại tá chuột không lâu sau liền truy nã sao? Mặc kệ như thế nào là hợp lý, sau khi đánh nhau với hải quân, ngươi nghĩ họ sẽ để ta yên sao? Hãy yên tâm, ta sớm đã có dự định rồi. Đây là sự thật, nhưng, ngươi biết đấy, bằng cách này, trong 3 năm, những việc tốt ngươi đã làm đều vô ích. Nhìn thấy thái độ của Hạ Nặc, Võ Thôn thậm chí còn khó chịu hơn anh ta. Hào hứng nói, và hải quân sẽ không mặc định ngươi là thợ săn hải tặc mạnh nhất ở biển Hoa Đông. Ngay cả đối với chính họ, họ sẽ thao túng dư luận để làm mất uy tín của ngươi. Biến ngươi thành một người phản diện A Cách Trương.